Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 88, 88, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân si mê nhìn xem thi thể không đầu. Bàn tay run rẩy vuốt ve. Khụ khụ, người cuối cùng vẫn tránh thoát kia một kiếp. Vương lão lúc này thanh âm có chút run rẩy. Cả người hốc mắt đều có chút ướt át. Ân, Đỗ Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên người vương lão. Chào mày, ngươi là ai? Hắn nghi ngờ hỏi. Ta là ai? Ngươi về sau liền sẽ biết. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới còn lại thân thể. Về sau hết thảy ngươi liền đều hiểu. Vương lão nói xong câu đó về sau. Thân thể dần dần dung nhập hắc ám bên trong. Biến mất không thấy. Đỗ Vân cũng không để ý vương lão nói lời. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị thân thể của mình hấp dẫn. Tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, cái này thi thể liền chậm rãi từ trong quan tài bay ra. Sau đó, vậy mà trực tiếp tiến vào Đỗ Vân thân thể. Hừ hừ, một trận nhẹ giọng thân ngâm sau. Đỗ Vân ý thức dần dần thức tỉnh. Khi hắn lần nữa nắm giữ thân thể, thấy rõ chung quanh thời điểm, trong phòng liền chỉ còn lại một mình hắn. Người cùng thi thể đâu? Đỗ Vân gãi đầu một cái. Sững sờ ngay tại chỗ, mở ra ngăn tủ trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi ý thức, cảm giác tựa như là làm một giấc mộng, tỉnh về sau ở vào mộng bê bên trong, thân thể ta đã lấy đi, ta sẽ đang ngủ say một đoạn thời gian, ngươi cẩn thận một chút, thanh âm mệt mỏi bên trong để lộ ra trận trận hưng phấn. Đúng vậy, ta mua treo ở kỳ, Đỗ Vân cũng không ngoài ý muốn. Hắn sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức tới ngay thời gian, cổng đơn Lạnh An đã sớm chờ đã lâu, trông thấy Đỗ Vân ra cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo hắn tiến vào gần nhất một cái máy móc bên cạnh. Toàn bộ máy móc tựa như một cái cự hình bao con nhộng, từng cây như cánh tay ống sắt cắm ở bao con nhộng mặt sau. Giống như vậy bao con nhộng. Không gian dưới đất bên trong có chừng 100-200 cái. Hiện tại phần lớn bao con nhộng trước mặt đều đã đứng đấy người. Phần lớn người thần sắc khẩn trương. Sau khi đi vào nhắm mắt lại, một phút về sau ý thức của ngươi sẽ dần dần mơ hồ. Nếu như thành công, nhớ kỹ nhất định phải còn sống trở về. Đơn Lạnh An nghiêm túc nhìn xem Đỗ Vân. Ngữ khí ngưng trọng. Ân, ta sẽ. Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Trực tiếp đi vào, chậm rãi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người, chú ý, 3, 2, 1, khởi động, đơn Lạnh An thanh âm càng ngày càng xa. Đỗ Vân ý thức dần dần mơ hồ. Bên tai tựa hồ có tiếng gió thổi qua, lại tựa hồ là quỷ quái kêu rên. Phảng phất là ngủ gật, lại phảng phất ngủ say thật lâu. Đỗ Vân ý thức dần dần rõ ràng. Bên tai dần dần vang lên trời mưa xuống tiếng tí tách. Băng lãnh gió thổi ở trên người, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, băng lãnh thấu xương. Hô, Đỗ Vân từ từ mở mắt, phát hiện mình giờ phút này ngồi tại trạm dừng hạ trên ghế, đèn nê ông chiếu xuống, trên đường nước mưa lắc người nhãn cầu, thỉnh thoảng có mấy cái đánh lấy dù che mưa người vội vàng đi qua, hoàn toàn không có nhìn về phía Đỗ Vân. Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn một chút trời, lại cảm thụ một chút trong cơ thể mình biến hóa. Lắc đầu cười khổ. Hắn thành công. Hiện tại hắn thể nội không có bất kỳ cái gì quỷ khí ba động. Liền liền đi ngang qua mấy cái người đi đường. Đỗ Vân cũng không có từ trong cơ thể của bọn hắn cảm thụ quỷ khí. Thật thành công. Đúng lúc này, Đỗ Vân trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi kích hoạt sinh tồn loại phó bản. Này phó bản bên trong chỉ có một cái quỷ, người chơi đem đánh giết, liền có thể hoàn thành phó bản trở lại thế giới hiện thực. Chúc ngươi may mắn, hữu nghị nhắc nhở, tại sinh tồn loại phó bản, người chơi đem lần nữa trở thành người bình thường, chỉ có thể sử dụng quỷ vật, lại nhận cực lớn hạn chế. Hy vọng người chơi nghiêm túc hiểu rõ, nhiệm vụ 1. Mời người chơi tại 2 giờ bên trong. Cưỡi xe buýt tiến vào chỉ định khách sạn, vào ở 1306 số phòng ở giữa, vào ở thời gian 3 ngày, vượt qua thời gian, thì phán định vì nhiệm vụ thất bại. Thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau. Đỗ Vân trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đường đường. Không vội, xem ra cũng liền hơn 20 cây số. Chờ lấy xe buýt tới đi. Đỗ Vân lẩm bẩm nói. Sau đó kiểm tra lên trên người mình vật phẩm. Thân thể biến thành người bình thường cùng chỉ có thể sử dụng quỷ vật hắn là biết đến. Nhưng là quỷ vật sử dụng lại nhận hạn chế. Là có ý gì? Chỉ chốc lát sau, Đỗ Vân dần dần minh bạch hệ thống ý tứ. Trên người hắn quỷ vật hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm hữu quỷ khí. Thụ nguyên rùa thư tình bên trong thậm chí bị phong ấn một con quỷ. Nếu như Đỗ Vân thực lực vẫn là đê cấp tình huống dưới. Hắn đương nhiên sẽ không để ý những này. Nhưng hắn hiện tại là người bình thường. Cho nên cho dù là ép cấp quỷ vật. Đối với hắn thân thể đều sẽ sinh ra rất nghiêm trọng nguy hiểm. Cho nên, quỷ vật sử dụng không chỉ có thời gian hạn chế. Còn có thời gian cooldown. Thời gian cooldown chưa kết thúc tình huống dưới. Không cách nào lại lần sử dụng. Xách, cái này thật là địa ngục bắt đầu a. Đỗ Vân khóe miệng co giật. Cái này quy tắc nhưng quá hỗn đản. Đích đích, Đỗ Vân đi lên trước mặt xe buýt. Đầu hai khối tiền xu về sau. Tìm một cái đằng sau vị trí gần cửa sổ tọa hạ. Trên xe bus nhân số không ít. Hơn nữa nhìn bộ dáng mình địa phương muốn đi vẫn là một cái điểm du lịch. Bởi vì rất nhiều người đều mang theo máy ảnh. Nở nụ cười nhìn ngoài cửa sổ. Không có chút nào bị tí tách mưa nhỏ. Phá hư mình du lịch tâm tính. Tiểu hòa tử, cho chúng ta mấy cái đập một chương chiếu đi. Đỗ Vân bên người một cái đại thầm. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười đem máy chụp hình trong tay của mình đưa cho Đỗ Vân. A, tới. Nhìn ống kính. 1, 2, 3. Quả cà. Ai u. Cảm ơn ngươi tiểu hòa tử. Đại thầm vội vàng cảm tạ. Không khách khí. Đỗ Vân cười đáp lại nói. Xoay qua chỗ khác trên mặt lần nữa trở nên ngưng trọng. Đây hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Cũng càng phát ra để Đỗ Vân lo lắng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Theo cỗ xe hành xử, Đỗ Vân lúc này mới phát hiện, xe buýt hành xử lộ tuyến là lái về phía trên núi. Phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Rất nhanh, Đỗ Vân cũng nhìn thấy mình đích đến của chuyến này. Kia là xây dựng ở bên hồ khách sạn, dựa lưng vào to lớn dãy núi. Nhìn có 40-50 tầng. Khách sạn nhìn cực kỳ rộng lớn khí phái. Xem xét chính là lưới đỏ đánh thẻ tất đi chi địa. Rất nhanh, xe buýt liền đến khách sạn. Đám người nhao nhao xuống xe. Từ giữa đó cửa xoay tiến vào đại sảnh. Đỗ Vân trong nháy mắt bị cảnh sắc trước mắt kinh diễm đến. Toàn bộ đại sảnh trang trí 10 phần tinh điển. Phô bày giàu có trang nhã đồng thời thuyết minh kiểu dáng châu Âu thời thượng. Đầy đủ thể hiện ra quán rượu này tài vận. Nhưng khí quyển bên trong rõ rệt điệu thấp. Đại sảnh bên trái là một mảnh to lớn tiệc đứng sảnh. Ở bên trong có thể nhìn bên ngoài mỹ lệ cảnh sắc. Mà dạng này không khí hoàn toàn không cùng kinh khủng dính dáng. Đột nhiên, Đỗ Vân thần sắc một tòa. Ánh mắt bị một người nữ sinh hấp dẫn. Xuyên thấu qua đám người. Đỗ Vân nhìn thấy tiệc đứng trong sảnh. Một nữ tử đang ở nơi đó dùng cơm. Nữ tử có hơi mập mặt trái táo, lông mày hạ là mắt phượng đảo mắt phượng, phiêu giật áo choàng phát, nhìn thật kỹ người này liền quốc sắc thiên hương, làn da trắng nõn, cho dù là tại lúc dùng cơm, tư thái cũng là 10 phần yêu nhã, chỉ là giờ phút này chau mày, tựa hồ gặp một ít nan đề. Tấu chương xong, cách chương.